Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, tin phục. Bất quá, Sử Hồng Phong lập tức lại nhặt lại lòng tin, vừa rồi chỉ là kiếm khí chém ở trên người Thạch Hạo. Cũng không phải là tiên khí bản thân, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm, chỉ là muốn lấy tiên kiếm trực tiếp chạm tại trên người đối phương mà nói. Vậy thì nhất định phải cận thân bác đấu, có thể đạt tới đến bọn hắn cấp độ dạng này, như thế nào lại để cho người ta tùy tiện cận thân đâu. Cận thân liền mang ý nghĩa một phương bị thua, muốn kéo mở khoảng cách cũng rất khó làm được. Liền có thể chiến tử. Cho nên, tiên nhân chiến đấu đều là kéo dài khoảng cách. Một khi không ổn liền có thể chuồn đi. Bằng không mà nói, tiên nhân tuyệt không khó giết. Thạch Hạo sẽ như vậy ngốc sao? Thử trước một chút đi. Hắn hét lớn một tiếng. Túng kiếm hướng về Thạch Hạo nhào tới. A, gia hỏa này làm sao không tránh không né? Sử Hồng Phong sững sờ. Cái này khiến hắn vạn lần không ngờ. Thế nhưng là, khó được cận thân cơ hội đã tới. Vậy hắn còn khách khí làm gì? Hắn vận kiếm, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Đương nhiên, hắn chung quy là không có khả năng để cho mình lưng đeo sát hại tiên vương thân tử tội danh. Một kiếm này đâm về phía Thạch Hạo vai phải. Thạch Hạo cuối cùng là đưa tay, nhẹ nhàng gẹp lấy. Thân kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Sử Hồng Phong hoảng hốt, hắn dùng sức giãy động, có thể thân kiếm lại là không nhúc nhích tí nào, giống như tại Thạch Hạo trong tay mọc rễ. Làm sao có thể? Ngươi là quái vật gì? Tại sao lực lượng mạnh như thế? Còn có, ngươi thể phách thật sự là tiên kim cấp bậc sao? Lại có thể cứng rắn tiên khí? Lần này là chân chính cứng rắn a. Hắn rõ ràng đã tại giảo động tiên khí, có thể căn bản không làm gì được Thạch Hạo thân thể. Thạch Hạo mỉm cười, có nhận lỗi hay không? Trong toàn bộ quá trình, hắn đều là không có chút nào hỏa khí, thậm chí mỉm cười thong dong. Sử Hồng Phong nghĩ nửa ngày, không thể không cúi đầu, hướng về Ngưu Tu Bình bọn người nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Hướng các vị bồi cái không phải. Mặt khác, ta chỗ này có một ít tiên dược. Tặng cho các vị, coi như là nhận lỗi. Thái độ này mặc dù tính không được khiêm tốn, có thể tiên vương hậu nhân có thể làm đến điểm ấy. Cũng đã có thể, Ngưu Tu Bình mấy người cũng không có giả mồm. Bọn hắn biết, đây là Thạch Hạo vì bọn họ kiếm tới. Cũng không phải là thực lực của bản thân bọn họ. Cho nên, muốn cho Sử Hồng Phong chân tâm thật ý hướng bọn họ nói xin lỗi. Bọn hắn còn cần dựa vào chính mình cố gắng, tranh thủ trở nên càng mạnh. Thạch Hạo cũng không có quá mức bức bách. Hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Trên hồi xuân thuật, hắn đã thu được rất sâu cảm ngộ. Nhưng là, muốn tiến thêm một bước mà nói, hắn liền cần thời gian dài tính toán. Sử Hồng Phong nghĩ nghĩ, lập tức đuổi theo, nói, Thạch huynh, ngươi thế nhưng là đạt được tiên vương bảo thuật. Hắn còn thật sự là ra mặt dày, một hồi liền trở nên người không việc gì giống như. Thạch Hạo cười một tiếng, không sai, ta được đến hồi xuân thuật. Bất quá, Thảo tự kiếp quyết mà nói, trước mắt còn không có đầu mối. Sử Hồng Phong không khỏi hai mắt sáng lên. Vậy hắn còn có cơ hội, hắn không phải không biết, Thanh Diệp Tiên Vương bảo thuật khó được, tiền nhân đã dùng lần lượt thất bại tổng kết ra, có thể Thạch Hạo lại là đạt được hồi xuân thuật, điều này nói rõ cái gì? Thanh Diệp Tiên Vương cũng không có cùng thế nhân nói đùa, mà là thực sự đem Tiên Vương bảo thuật giấu ở nơi này, chỉ là lấy được quá trình hẳn là không gì sánh được khó khăn. Cho nên mới từ đầu đến cuối không có người thành công. Thạch Hạo đạt được hồi xuân thuật, điều này nói rõ chính mình cũng có cơ hội lấy được Thảo tự kiếm quyết. Trên thực tế, hắn càng có khuynh hướng Thảo tự kiếm quyết. bởi vì đây là chủ công phạt, mà không giống hồi xuân thuật, càng có khuynh hướng bị đánh, phòng ngự, cho nên, nếu là chỉ có thể lựa chọn một môn mà nói, hắn khẳng định tuyển thảo tự kiếm quyết, huống chi bây giờ căn bản không được chọn. Sử Hồng Phong lập tức như là điên cuồng. Thạch Hạo cái này tiên vương thân tử có thể đạt được hồi xuân thuật. Hắn cái này tiên vương hậu nhân vì cái gì không thể đâu. Trên huyết mạch chênh lệch hẳn không có khoa trương như vậy. Hắn lập tức đi tìm đứng lên. Về phần làm sao nghĩ biện pháp, đó chính là hắn sự tình. Thạch Hạo trở về chỗ ở, bắt đầu một lần thời gian tiếp tục không ngắn bế quan. 1. Tiêu hóa từ Khúc Bình nơi đó lấy được tài nguyên. 2. Tiến một bước nắm giữ hồi xuân thuật. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Thạch Hạo mỗi ngày đều là gặm tiên dược, lấy cối đá luyện hóa, sau đó tìm hiểu một chút hồi xuân thuật. Thời gian trải qua bình tĩnh mà phong phú, cái này nhoáng một cái chính là gần 2 tháng. Thạch Hạo đã tu đến thập tinh đỉnh phong, mà tại trên hồi xuân thuật nắm giữ, hắn cũng dần vào giai cảnh. Cái này cùng cửu tử thiên công hoàn toàn khác biệt. Cửu tử thiên công chính là tăng lên thể phách cường độ, mà hồi xuân thuật thì là khôi phục tính, mặc người chịu nặng hơn nữa thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục, chí ít cũng có thể khống chế thương thế. Có thể nghiêu bức như vậy, tự nhiên là bởi vì Thanh Diệp Tiên Vương bản thể chính là một gốc cỏ xanh quan hệ. Thực vật sinh mệnh lực đương nhiên ương ngạnh, mà Thanh Diệp Tiên Vương lúc trước càng là gắng gượng qua lôi kiếp. Nó sinh mệnh lực ương ngạnh càng là kinh người. Cho nên, nếu để cho Thạch Hạo hai tuyển một mà nói, lựa chọn của hắn khẳng định là hồi xuân thuật, mà không phải thảo tự kiếm quyết. Xác thực, lấy một gốc cỏ xanh chi thân, thành tựu cuối cùng thiên hạ cơ hồ mạnh nhất tiên vương. Cái này thảo tự kiếm quyết khẳng định uy lực chí cường. Nhưng là, Thạch Hạo đi ra con đường của mình, tại phương diện công kích, bất kỳ cái gì tuyệt chiêu cũng chỉ là lấy ra cho hắn tham khảo mà thôi. Ngươi nhìn, ngay cả tiên tôn sáng tạo ra cửu tự chiến pháp, hắn đều đã bỏ qua một bên. Thạch Hạo tại tích lũy sau một khoảng thời gian, bắt đầu trùng kích thập nhất tinh. So với trước đó trùng kích thập tinh, cái này ngược lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù cực hạn đằng sau, đạo đạo đều là cực hạn, hẳn là một bước so một bước khó. Có thể đôi này Thạch Hạo không thích hợp, mở ra cực hạn sau đại môn. Hắn nghênh đón chính là đường bằng phẳng, không có cách. Trụ cột của hắn đánh cho thực sự quá dày đặc, để hắn có được dạng này bốc đồng. Chỉ là mấy ngày sau, Thạch Hạo liền thu được đầy đủ cảm ngộ, trực tiếp bắt đầu trùng kích thập nhất tinh. Sau gần nửa ngày, hắn liền đại công cáo thành. Thập nhất tinh, Thạch Hạo dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm khái. Hiện tại, trong Ngân Linh Tiên, còn có ai xứng làm đối thủ của hắn? Lâm Hoành Đạo không được, Hồng Thiên không được, Cố Trình cũng là không được. Ai, trước đó hắn một mực tại đuổi cảnh giới, nhưng bây giờ thực lực đi lên, hắn nhưng lại có một loại vô địch thiên hạ tịch mịch cảm giác. Ai, làm sao lại không có ra dáng điểm đối thủ? Hắn lắc đầu, trang bức cực kỳ, hiện tại có thể làm cho hắn mong đợi, liền chỉ có tiên tôn truyền nhân. Những người khác cùng giai chiến chính là đang khi dễ người, nói ít cũng phải để 2-3 cái tiểu cảnh giới a. Thạch Hạo xuất quan, mặc dù hắn đối với thảo tự kiếm quyết cũng không phải là đặc biệt khát vọng, nhưng là có thể có được tham khảo một chút mà nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý. Sau đó là hắn biết Sử Hồng Phong còn tại tìm, tại trong hơn 2 tháng này, Sử Hồng Phong đã đem toàn bộ sơn cốc lật khắp, mà lại cũng đồng dạng dùng Thạch Hạo biện pháp, lấy lôi đình đi oanh kích trong cốc cỏ xanh. Nhưng là, đã tới vừa đi vừa về mấy lần, nhưng vẫn là không có thu hoạch gì. Nếu không có Thạch Hạo đã thành công một lần, Sử Hồng Phong đoán chừng đã bỏ đi, Dù sao, hắn đến hỗn loạn tiên vực cũng không phải là chính là ánh sáng hướng về phía Càn Phương Cốc, mà là còn có mục tiêu khác. Đại sư huynh, Truy Nhật Tông lại tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.